Đạo tâm trùng ma, chương 959, ngươi làm hoàng đế, góc truyện audio.com, ngọc thỉ của Huyền Thông bị Tần Thiểu Phong một đòn đánh nát, tâm thần bị thương nặng, những mà cũng đã bị Văn Đại Tổng quản cứu đi. Tần Thiểu Phong cũng không có đuổi theo, không phải là Tần Thiểu Phong muốn thả cọp về núi, mà thật ra Tần Thiểu Phong cũng chỉ có thể làm như vậy, bây giờ hắn còn không có thực lực chém giết Huyền Thông. Không nên nhìn Tần Thiểu Phong thắng được quá nhẹ nhàng, đây cũng là vì Huyền Thông quá mức tự đại, biết rất rõ ràng đạo của Tần Thiểu Phong đối với đạo của hắn mình có tác dụng áp chế rất lớn, còn cố tình dùng đạo của bản thân để đối phó Tần Thiểu Phong, nghĩ rằng có thể chém giết Tần Thiểu Phong, không nghĩ tới lại thất bại, mà nếu Huyền Thông sử dụng đạo lực của bản thân để đối phó Tần Thiểu Phong mà nói, thì cho dù Tần Thiểu Phong có thể chiến thắng hắn, cũng là cực kỳ gian nan đấy. Lúc này đây Tần Thiểu Phong bế quan chỉ để lĩnh ngộ đại đạo của bản thân, còn không thể tích góp từng tí một đạo lực, cho nên thấy Huyền Thông bị Văn Đại Tổng quản cứu đi, Tần Thiểu Phong cũng không hề ngăn cản, đương nhiên, cũng không có để người khác đi theo, mà là tùy ý để Huyền Thông cùng Đại Tổng quản rời đi, sau đó Tần Thiểu Phong chậm rãi xoay người nhìn về phía Hải Hoàng. Hải Hoàng nhìn thấy ánh mắt của Tần Thiểu Phong, gật đầu cười với Tần Thiểu Phong, lập tức thân hình chợt lóe rồi biến mất không thấy, mà sau khi thấy Hải Hoàng rời đi, Tần Thiểu Phong mang theo huyết chú tử Tô Sán cùng Yên Thần bay về phía hoàng thành của Thánh Tổ Hoàng Triều, hiện tại chính là thời điểm thu hoạch, hắn tự nhiên không thể thả lỏng được. Văn Đại Tổng quản mang theo Huyền Thông bay trực tiếp về phía thiên ngoại, cũng không trở về hoàng thành, mà bây giờ điều Tần Thiểu Phong cần phải làm là đem 99 cái vương triều của Thánh Tổ Hoàng Triều thu phục, nhưng mà chuyện như vậy không cần Tần Thiểu Phong phải ra tay, có huyết chú tử Tô Sán cùng Yên Thần ra tay là đủ rồi, Tần Thiểu Phong đi thẳng đến hoàng thành của Thánh Tổ Hoàng Triều. Sau khi tới hoàng thành của Thánh Tổ Hoàng Triều, Tần Thiểu Phong nhìn vận số màu vàng kim đầy trời kia, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một phần nguyên nhân rất lớn vì sao lúc trước hắn không có đi đuổi giết Huyền Thông cũng là bởi vì vận số đầy trời này, những thứ này cùng Huyền Thông liên quan chặt chẽ đấy, nếu Huyền Thông gặp phải chuyện không hay thì vận số đầy trời này cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà Huyền Thông chỉ bỏ chạy mất, cho nên vận số này mới có thể vẫn tồn tại, nhưng mà lúc này nó cũng đã bắt đầu tiêu tán, dù sao Huyền Thông đã rời khỏi Thánh Tổ Hoàng Triều, nên vận số này cũng là sẽ rời đi theo Huyền Thông đấy, chỉ là Tần Thiểu Phong làm sao có thể đứng nhìn chuyện như vậy phát sinh cơ chứ. Chỉ thấy mi tâm của Tần Thiểu Phong mở ra, đồng tử màu vàng kim của Thương Khung Chi Nhãn kia hóa thành một lốc xoáy, theo Tần Thiểu Phong hướng nhìn về phía vận số quét qua, thì đám vận số này liền hướng về mi tâm Tần Thiểu Phong tụ lại, chớp mắt liền đem vận số bao trùm toàn bộ hoàng thành nuốt vào mi tâm của hắn. Huyền Thông vốn đang hướng lên trời ra sức bỏ chạy, trong nháy mắt khi vận số của bản thân bị Tần Thiểu Phong cắn nuốt sạch sẽ thì lại nhổ ra một ngụm máu tươi, hắn đứng trong hư không, quay đầu lại nhìn đại lục Tinh Lan, Huyền Thông hung hãn nói, Tần Thiểu Phong, tên loạn thần tặc tử này, ngươi chờ đó, trẫm nhất định sẽ quay trở lại. Sau khi, góc truyện audio.com, nói xong, Huyền Thông ở dưới sự bảo vệ của Văn Đại Tổng quản tiếp tục chạy đi. Tuy rằng Huyền Thông còn có thực lực đánh một trận, nhưng mà hắn cũng không dám tiếp tục đánh với Tần Thiểu Phong, bởi vì khi đang cùng Tần Thiểu Phong đánh nhau, thì Huyền Thông cảm giác được từ trên người Tần Thiểu Phong truyền đến một hơi thở cực kỳ nguy hiểm, cho nên mới bị thương bị Văn Đại Tổng quản mang đi, mà tuy rằng Huyền Thông bị Tần Thiểu Phong cắn nuốt rất nhiều vận số, nhưng mà chỉ cần Huyền Thông còn sống, như vậy thì hắn vẫn có hy vọng ngóc đầu trở lại, hơn nữa Huyền Thông tin tưởng ngày đó cũng sẽ không xa. Đem vận số của Huyền Thông nuốt sạch xong, Tần Thiểu Phong chậm rãi thu lại Thương Khung Chi Nhãn, mà khi Tần Thiểu Phong thu vận số này, thì những người được vận số phù hộ ở toàn bộ Thánh Tổ Hoàng Triều đều cảm ứng thấy, nhất là người đứng đầu các vương triều, toàn bộ tốc độ tu hành của bọn họ đều đã không được tăng thêm, khôi phục lại trạng thái bình thường, điều này làm cho bọn họ đều tỏ ra hoảng hốt, toàn bộ nhìn về phía Hoàng Thành, muốn biết đến rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vận số của Thánh Tổ Hoàng Triều tại sao lại biến mất không thấy. Tần Thiểu Phong cũng đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng mà cũng không hề để ý đến chuyện đó, bằng thực lực bây giờ của Tần Thiểu Phong, người đứng đầu 99 cái vương triều căn bản đã không được Tần Thiểu Phong để ở trong mắt rồi, huống hồ bằng lực lượng bây giờ của ma trùng cũng đã đủ để đem tất cả mọi người trong Thánh Tổ Hoàng Triều gieo xuống mầm móng, khiến cho toàn bộ thần dân Thánh Tổ Hoàng Triều thần phục hắn. Đem vận số thu sạch xong, Tần Thiểu Phong đi tới hoàng cung vốn thuộc về Huyền Thông, lập tức tâm thần vừa động, Huyền Ninh Nhi xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà Huyền Ninh Nhi nhìn Tần Thiểu Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tần Thiểu Phong đi ra phía trước nhẹ nhàng đối với Huyền Ninh Nhi nói, trách ta sao? Huyền Ninh Nhi nghe xong câu hỏi của Tần Thiểu Phong, cũng lắc lắc đầu, đối với Tần Thiểu Phong nói, không, ta không có trách ngươi, ta đã là nữ nhân của ngươi, chuyện của Thánh Tổ Hoàng Triều đã không có quan hệ gì với ta nữa rồi, ta hiểu rất rõ, một cái Hoàng Triều vốn không thể nào tồn tại vĩnh cửu, ngươi có thể thả Phụ Hoàng cùng Văn Gia Gia rời đi thì ta cũng đã rất thỏa mãn. Nhưng mà ta hiểu rất rõ phụ hoàng của ta, hắn sẽ không buông tay như vậy đấy, về sau các ngươi còn phải tiếp tục đối mặt. Nghe xong Huyền Ninh Nhi nói, Tần Thiểu Phong đem Huyền Ninh Nhi ôm vào trong ngực đối với Huyền Ninh Nhi nói, làm khó ngươi rồi. Đối với việc Huyền Thông có thể ngóc đầu trở lại hay không, Tần Thiểu Phong cũng không quá để ý tới, chỉ là bắt Huyền Ninh Nhi phải lựa chọn hết sức khó xử, lại khiến cho Tần Thiểu Phong cảm thấy rất có lỗi, chỉ là vì kế hoạch của mình thì Tần Thiểu Phong cũng chỉ có thể để cho Huyền Ninh Nhi chịu thiệt thòi rồi. Huyền Ninh Nhi nghe xong Tần Thiểu Phong nói liền lắc lắc đầu, tuy rằng Huyền Thông vô cùng yêu nàng, nhưng mà Huyền Ninh Nhi cũng không hề ngốc, tự nhiên là biết ở trong lòng Huyền Thông, cái gì cũng thua kém sự thống trị hoàng triều của hắn, yêu thương nàng như thế, cũng chỉ là coi nàng như một con cờ, nhưng mà dù sao Huyền Thông cũng là phụ thân của nàng, Huyền Ninh Nhi tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Huyền Thông cùng Tần Thiểu Phong đánh nhau. An ủi Huyền Ninh Nhi một chút xong, Tần Thiểu Phong lại đi về phía gocchuyenaudio.com. Đại điện nghị sự hoàng thành, lúc này Tần Hoàng, Tổ Hoàng cùng người của hàng ngàn tiểu thế giới y đã tụ tập ở trong này rồi, Tần Thiểu Phong rời đi Đại Lục Tinh Lan hơn một năm, mà ở một năm nay này, Tần Hoàng, Tổ Hoàng đã làm rất nhiều việc, chỉ còn chờ Tần Thiểu Phong trở lại mà thôi. Lúc trước Tần Thiểu Phong đã nói với đám người Tần Hoàng, Tổ Hoàng kế hoạch của hắn, mà với năng lực của Tổ Hoàng, Tần Hoàng, thì ở trong thời gian một năm sau khi Tần Thiểu Phong rời đi tự nhiên là đem mọi chuyện cần thiết đều sắp đặt không sai biệt lắm, hiện tại Tần Thiểu Phong đem Huyền Thông đuổi đi thì Thánh Tổ Hoàng triều tự nhiên là trực tiếp rơi vào trong tay bọn họ rồi. Đợi cho tới khi Tần Thiểu Phong đi đến trong đại điện nghị sự này, thì huyết chú tử Tô Sán Yên Thần cũng là đã trở lại, huyết chú tử thấy Tần Thiểu Phong tới liền nói với Tần Thiểu Phong, chuẩn bị xong rồi. Bọn họ đi thu phục người đứng đầu 99 vương triều, bằng thực lực của bọn họ tự nhiên là dễ dàng thành công, không có gặp phải phiền toái gì. Sau khi đám người huyết chú từ đại điện nghị sự, thì lại có một người từ bên ngoài đi vào, không là ai khác, đúng là đại bàn vương Bàn Cổ, mà sau khi Bàn Cổ đi vào chính là cười nói với Tần Thiểu Phong, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra tay sau một thời gian nữa cơ, không nghĩ rằng tính nhẫn nại của ngươi kém như vậy, nếu tu luyện một thời gian nữa, thì ngươi đã có thể xử lý lão gia hỏa Huyền Thông rồi. Tần Thiểu Phong nghe thấy Bàn Cổ trong nói như vậy lập tức đảo cặp mắt trắng dã, may mà Huyền Ninh Nhi không có ở nơi này, nếu như bị Huyền Ninh Nhi nghe thấy còn không tức giận hắn sao, không có đi trả lời Bàn Cổ. Tần Thiểu Phong nhìn mọi người chung quanh vốn đến từ hàng ngàn tiểu thế giới, lập tức đối với mọi người nói, kế hoạch của ta đã nói với mọi người rồi, nếu tu luyện tại đại thế giới, thì vận số là quan trọng nhất, mà cách thu hoạch vận số tốt nhất chính là thành lập Hoàng Triều, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, cho nên ta quyết định thành lập một Hoàng Triều, nói như vậy, là có thể vì các vị tích góp từng tí vận số một rồi. Đối với kế hoạch này của Tần Thiểu Phong, mọi người đã sớm biết đến, hơn nữa toàn bộ cũng đều hết sức đồng ý, cho nên nghe xong Tần Thiểu Phong nói thì tất cả đều gật gật đầu, mà nhìn thấy mọi người gật đầu, Tần Thiểu Phong xoay người đối với Tần Hoàng nói, thành lập Hoàng Triều tự nhiên là cần thánh thượng, việc này không ai ngoài lão tổ tông ngài nữa. Tần Hoàng chinh chiến tứ phương ở hàng ngàn tiểu thế giới, đã sớm được công nhận là thiên cổ nhất đế, ở phương diện thành lập Hoàng Triều tự nhiên đã có được kinh nghiệm cực kỳ thâm hậu, cho nên mọi người nghe thấy Tần Thiểu Phong nói như vậy thì đều không có ý kiến, nhưng khi Tần Hoàng nghe xong lời của Tần Thiểu Phong, thì cũng lắc lắc đầu, sau đó nói với Tần Thiểu Phong, không, lúc này đây ta không thể làm thánh thượng, phải do ngươi làm mới được. Nghe Tần Hoàng nói xong, Tần Thiểu Phong cũng sửng sốt, nhưng hắn vốn thật sự không nghĩ đến chuyện như vậy, kế hoạch của hắn là thành lập vương triều chinh chiến tứ phương, tích góp từng tí vận số một, nhưng hắn muốn để cho Tần Hoàng làm đế vương của vương triều chính mình cao nhất cũng chỉ có thể hưởng thụ vận số của vương triều này thôi, cũng không có nghĩ tới chuyện mình làm đế vương. Những người khác nghe xong lời của Tần Hoàng, đều gocchuyenaudio.com. Là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiểu Phong, theo sau là Tổ Hoàng Hồng Quân nói, đúng vậy, vị trí này thật sự phải do ngươi tới ngồi. Mà lời nói của Tổ Hoàng càng làm cho Tần Thiểu Phong choáng váng rồi, có chút khó xử đối với mọi người nói, ta không có kinh nghiệm mà, làm được vị trí này đấy, vẫn là đổi người khác đi. Ngươi không có kinh nghiệm, nhưng mà ngươi có vận số. Tổ Hoàng Hồng Quân nghe xong Tần Thiểu Phong nói liền nói với Tần Thiểu Phong, đúng vậy, thật ra Tần Thiểu Phong không từng làm hoàng đế, nhưng mà ai cũng không thể đủ phủ nhận một điều là vận số của Tần Thiểu Phong rất mạnh mẽ, mặc dù là đám người Hồng Quân, Tần Hoàng cũng đều không biết Tần Thiểu Phong có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, nhưng mà bọn hắn cũng đã nhìn Tần Thiểu Phong đi từng bước một đến bây giờ tự nhiên sẽ hiểu được Tần Thiểu Phong có được vận số khủng bố như thế nào. Tần Thiểu Phong nghe xong Tổ Hoàng Hồng Quân nói liền trợn tròn mắt, chuyện này với kế hoạch của hắn không đúng mà, nhưng hắn vốn chỉ muốn hưởng thụ vận số, không có nghĩ rằng phải dùng vận số của chính mình để giúp cho người khác, mà nhìn ánh mắt vô cùng gian trá của đám người Tần Hoàng, Tổ Hoàng, Tần Thiểu Phong biết chắc là mình bị đám lão hồ ly này tính kế, đây thật là khóc không ra nước mắt mà. Cách chương.